Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 362 Thiết Mạc Ngôn Chân. Trang sách bởi vì không biết, Maria có hay không ở bên ngoài nhìn xem Trung Kỳ bên này ác mộng. Cho nên cho dù hiện tại Trung Kỳ tâm tình rất phức tạp, nhưng hắn vẫn cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là trong phòng dạo bước. Tìm kiếm lấy cùng nghi thức có quan hệ bộ phận. Một vòng mục đích Trung Kỳ từ vừa bắt đầu liền xác định một màn này sẽ trở thành Bella ác mộng. Cũng bởi vậy, mới có thể bố trí xuất một cái, chỉ có Trung Kỳ tiến nhập thời gian mới có thể gây ra cơ quan. Đối với hiện giờ Trung Kỳ mà nói, cũng liền chỉ có Bella ác mộng. Bất kể như thế nào hắn đều phải tiến hành tinh lọc. Tới lui thu, năm đó bí mật. Mà chính là bởi vì, ván thứ ba, tiến nhập điều kiện quá hà khắc. Dẫn đến Trung Kỳ dù cho mời người tới tinh lọc ác mộng, cũng không cách nào đến chính xác kết cục, vô pháp thu về quan tâm nhất tin tức. Cho nên Trung Kỳ liền phải tự mình tiến nhập đến trong cơn ác mộng. Ngoặc kép chấm chấm, ta hiểu, nhìn một vòng bố trí xung quanh, Trung Kỳ đột nhiên ý thức được nghi thức mấu chốt. Thông thường mà nói, nghi thức vô pháp lấy người với tư cách là nghi thức bộ phận. Đó cũng không bởi vì quá kém. Ngược lại là bởi vì một người sống sở có khái niệm thật sự là rất nhiều. Hắn có thể là người lương thiện, cũng có thể là ác nhân. Hắn khả năng lừa gạt qua người nào đó, cũng có thể vừa tham gia qua tang lễ. Thông thường tại người nào đó đạt thành cái nào đó nghi thức nhu cầu dưới tình huống, khẳng định cũng sẽ đạt thành cái khác nghi thức nhu cầu. Nếu như không có chính xác dẫn đạo cùng hạn chế, sử dụng rất dễ dàng đem nghi thức hướng phát triển một phương hướng khác. Mà nếu như thiên hướng cái hướng kia, lại không nhất định hội thỏa mãn một cái khác nghi thức nhu cầu. Kia sử dụng trực tiếp dẫn đến nghi thức thất bại. Nói cách khác, nghi thức giống như là một cái tìm tòi hệ thống. Nhưng nó cũng không có trí năng kiểm tra công năng. Thậm chí còn sẽ không dựa theo liên quan tính tự động sắp xếp. Nhưng đồng thời, nó lại duy trì mơ hồ từ chỉ thượng vị cùng hạ vị thay thế tài liệu, tìm tòi. Điều này sẽ đưa đến chỉ cần hàm chứa mấu chốt từ sử dụng cho đẩy đưa. Đồng thời, trừ phi sử dụng cao cấp tìm tòi tiến hành nhiều lĩnh vực nhân công hạn chế, bằng không từ nghi thức bên trong bỗng xuất hiện đồ vật, có thể sẽ cầm nghi thức sư nhìn sững sờ, thậm chí còn không bằng độ. Nghi thức bên trong hạn định quy tắc chính là loại này cao cấp tìm tòi. Nói thí dụ như tại chòm sao song tử trong cơn ác mộng, thông qua tinh lọc người bản thân cũng không có bản thân ký ức đặc điểm. Bố trí tinh lọc người kiểm tra đo lường trang bị chính là căn cứ vào loại này con đường riêng. Thế nhưng Trung Kỳ đã tới kế tiếp lĩnh vực, cũng chính là thông qua tìm tòi không liên quan gì đồ vật, khiến nó phản lại nhảy ra chính mình vốn là muốn đồ vật. Ở trong gian phòng này, thông qua dây thừng phác họa ra một cái hình tròn lĩnh vực. Ý vị này là lặp lại cùng tuần hoàn khái niệm. Mà ở mùa này thời gian này, từ cái phòng này ngoài phòng phóng tiến vào tịch quang, tại Trung Kỳ quay đầu trong chớp mắt, vừa vặn có thể chiếu sáng mặt của một nửa. Một nửa khác hãm vào trong âm u. Như vậy cái này đúng lúc có đang tại đi vào hắc ám cùng tự mình phân liệt khái niệm. Nhưng ở thời điểm này, Trung Kỳ còn sẽ không hoàn thành nghi thức. Bởi vậy coi như là hủ phu đi tới đây, cũng sẽ không bị hắn phát hiện. Có thể tại một vòng mục đích Trung Kỳ chết đi trong chớp mắt, trong chớp nhoáng này liền có cùng tương lai tiến hành xa nhau hàm nghĩa. Giống như là từng làm ra dự ngôn tiên tri, phải ở sau khi tiên tri chết, dự ngôn thực hiện, làm ra dự ngôn trong nháy mắt đó mới có thể có thần thánh tính. Đây là tại tương lai sửa chữa quá khứ thần bí tài nghệ. Đợi đến tương lai Trung Kỳ một lần nữa trở lại đây thời điểm, như vậy liền hình thành vận mạng bế hoan. Dây thừng xung quanh chính là dùng để cường hóa khái niệm. Hay bởi vì mệnh vận chính là thiên sa chi triệt, Trung Kỳ là có thể hướng tương lai chính mình gửi đi tin tức. Mà dưới loại tình huống này, tự nhiên là không thể nào tiến hành đối thoại. Một vòng mục đích Trung Kỳ là đoán được Bella trong cơn ác mộng tất nhiên sẽ có về yêu cùng sợ hồi ức. đồng thời toán đến trung kỳ nhất định sẽ trước thấy được kia phần hồi ức, mới có thể tiến nhập ác mộng, thậm chí đoán được trung kỳ hội như thế nào hỏi hắn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn có thể cùng trung kỳ cách không phát sinh đối thoại. Cùng chòm sao song tử trong cơn ác mộng tinh xảo vô cùng. Thậm chí có thể học qua đến từ chính mình dùng kiểm tra đo lường nghi thức so sánh. Trung kỳ sở bố trí kiểm tra đo lường nghi thức liền hiển lộ quá tùy ý cùng nguy hiểm. Tựa như cùng hành tàu ở dây kéo phía trên. Kia không hề nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm xây trong nhiều trọng người vì cái gì trùng hợp. Đúng lúc có thể hình thành mà hắn cần khái niệm. Nếu là cải biến trong đó bất kỳ một cái nào chi tiết. Sử dụng sản sinh nghiêm trọng sai chỗ. Có thể tại trung kỳ tinh chuẩn vô cùng bên trong dự đoán. Lại liền một chút sai chỗ đều không có phát sinh. Cái này cùng hắn rất nhiều thiên mã hành không kế hoạch đồng dạng. Tràn ngập ý nghĩ hão huyền. Tràn đầy không thực tế tính nguy hiểm. Nhưng cũng luôn là có thể thành công. Rất nhanh. Trung kỳ liền ý thức được căn phòng này bên trong cũng không có có đặc biệt gì cần cầm đồ vật. Ngoại trừ ở trên bàn một trang giấy phía trên này ghi lại triệu hoán hủ phu nghi thức cần thiết tài. Liệu, vịnh sướng từ cùng nghi thức bên trong cần chú ý chi tiết. Đồng thời tại đạt được nó, dù cho không nhìn cũng có thể tự động đạt được nhắc tuồng khí công năng. Đây cũng không phải là ác mộng kèm theo ngôn ngữ tinh thông. Mà là căn cứ vào nghi thức hiệu quả nhắc tuồng. Ý thức được điểm này, trung kỳ liền triệt để hiểu rõ ra. Lúc ấy thấy được Husky có thể như thế trôi chảy sử dụng nghi thức. Kỳ thật nên ý thức được. Trung kỳ chậc chậc lưỡi. Này rõ ràng cho thấy chuyên môn cho tinh lọc người chuẩn bị đồ vật a. Trung kỳ chính mình với tư cách là nghi thức đại sư. Thậm chí có thể là lúc ấy đủ để cầm đến chí cao mũ miệng cấp bậc tối cường nghi thức sư. Không có khả năng còn cần loại vật này với tư cách là nhắc tuồng khí. Như vậy, hắn vì cái gì lại ở chỗ này chuẩn bị như vậy một trang giấy? Đây chính là bởi vì trung kỳ hiểu rõ vô cùng ác mộng cơ chế. Ác mộng sẽ không an bài tinh lọc người tuyệt đối vô pháp giải quyết cơ quan. Nói thí dụ như... Tinh lọc người không có khả năng mỗi người đều nắm giữ triệu hoán hủ phu nghi thức. Như vậy vì phòng ngừa trong cơn ác mộng nội dung cốt truyện vô pháp như thường lệ phát sinh. Dưới tình huống bình thường, ác mộng sử dụng cầm bắt đầu thời gian đoạn, trực tiếp phóng tới triệu hoán hủ phu về sau. Trung quy đoạn này ác mộng hạch tâm nội dung cốt truyện là Dimitri cùng hủ phu đánh cuộc. Phía trước này bộ phận chuẩn bị thời gian. Kỳ thật là không có chút ý nghĩa nào. Nhưng nếu như trung kỳ đem chạm đến tờ giấy này trong chớp mắt. Sử dụng học được triệu hoán hủ phu thần bí tri thức một trang giấy. Phóng tới trên mặt bàn. Lại để cho Dimitri đưa hắn vòng tay hái xuống. Như vậy thời gian sử dụng đi phía trước đẩy tới trung kỳ chạm đến tờ giấy này cùng Dimitri đeo. Lên vòng tay lúc trước vị trí. Trung kỳ đã hỏi Maria. Cái kia vòng tay. Là Bella trước kia đưa cho Dimitri đồ vật. Nó không phải là nguyền rủa vật. Cũng không phải nguyền rủa tính tài liệu chế thành. Chỉ là một cái đơn giản vòng tay. Bởi vì ở trong chứa hương liệu. Có thể đưa đến chút hứa ninh thần hiệu quả. Mà ở lần này đánh cuộc sau khi chấm dứt. Dimitri trên tay liền không được có này vòng tay. Có lẽ là phẫn nộ. Hoặc là thất vọng. Còn có thể là đơn thuần ngoài ý muốn. Tóm lại chính là lần này đánh cuộc, Dimitri hư hao vòng tay. Điều này cũng thuộc về trung kỳ phong cách sách lược. Thông qua hư hao vòng tay, khiến cho nó trở thành một bế hoàn, dùng cho tiết lộ trọng yếu manh mối. Như vậy ác mộng liền sẽ bị một mực đi phía trước đẩy tới, vòng tay xuất hiện lúc trước thời gian. Tuyến, nếu như không nhất định phải xuất hiện ở triệu hoán hủ phu về sau. Dimitri lại có sớm xuất hiện nhu cầu. Loại tình huống này, trung kỳ để lại triệu hoán hủ phu nghi thức nhu cầu. Sử dụng cam đoan trung kỳ tiến nhập ác mộng thời điểm. Đúng lúc sử dụng ở vào gian phòng này. Hết thảy đều tại trung kỳ trong tính toán. Mà ở trung kỳ chạm đến tờ giấy này về sau. Trước mắt của hắn cũng nổi lên chính mình nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng ở trung kỳ đã biết ác mộng bản chất. Phải nhìn, nữa nhiệm vụ chính tuyến. Tâm tình của hắn liền trở nên phức tạp lên. Nhiệm vụ chính tuyến, Thiết Mạc Ngôn Chân, không thể khiến người khác hiểu rõ kế hoạch toàn cảnh. Đang cùng Hủ Phu đối với đánh bạc bên trong tiến nhập ván thứ 3. Trung kỳ, Lẫm Đông không thể chết được vong. Thiết Mạc Ngôn Chân, sao? Trung kỳ thấp giọng cười nhạo lấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.